Trong khi đang đi lang thang ở Vimmerby, vô tình Emin lại gặp lại chú ngựa nâu mà mình ưa thích. Chú ngựa ấy đang chuẩn bị được đóng móng. Tuy nhiên, vì có máu buồn nên không ai có thể đóng móng được cho chú ngựa. Gã lái ngựa rất bực tức và đã nói rằng nếu như Emin đóng được móng ngựa cho chú ngựa này, thì Emin sẽ có quyền dẫn ngựa đi. Nhưng sau khi xong việc, gã lái ngựa bắt đầu trở mặt. Gã thừa biết mình đã hứa gì nhưng không muốn giữ lời. Thay vào đó, gã rút ví tờ 5 đồng định đưa cho Emin. Thế này hẳn đủ rồi chứ, gã nói. Nhưng đám nông dân nổi giận, tất thảy bọn họ đều trọng danh dự và quen hành xử theo phương châm quân tử nhất ngôn. Đừng cố giở trò nữa, họ nói, con ngựa là của thằng bé. Thế là đã quyết định, mọi người đều biết gã lái ngựa rất giàu. Và vì sĩ diện, gã sẽ phải giữ lời hứa. Thôi được, 300 đồng bạc đâu phải cả thế gian, gã nói, nhận lấy con nghẽo và xéo đi. Hãy đoán xem Emin mừng rỡ tới cỡ nào. Nó nhảy phát lên lưng con ngựa vừa đóng móng của mình và đi ra cổng, hiên ngang như một vị tướng quả cảm nhất. Cả đám nông dân đồng thanh hô, hurra! Còn bác thợ rèn thì bảo, những chuyện như thế này chỉ xảy ra khi có chợ phiên ở Vimmerby. Emin cưỡi ngựa xuyên qua đám đông đang họp chợ với vẻ sung sướng và kiêu hãnh, khiến xung quanh chỉ còn biết ngước nhìn ngưỡng mộ. Lên phố chính, đúng nơi người ngựa chen chúc nhất, nó quả nhiên đã chạm mặt chú Onfred. Chú Onfred đứng sững lại, trố mắt nhìn. Ôi chao, chú kêu lên, con ngựa nào vậy hở? Ngựa của cháu, Emin đáp. Nó tên là Lucas, chú tiên cháu đi, nó có máu buồn, ý Colina. Đúng lúc đó, Colina chạy tới, cô kéo tay áo chú Onfred. Chúng mình phải về nhà thôi, cô nói, ông chủ đang thắng ngựa vào xe rồi. Phải, giờ đây mọi sự vui vẻ đã chấm dứt. Giờ đây, những người của trang trại Carter muốn trở về làng Lonoibega. Nhưng Emin nhất định muốn làm một việc nữa. Nó phải khoe con ngựa với Godfrey. Bảo với bố cháu là 5 phút nữa cháu sẽ quay lại. Emin kêu to và thúc ngựa phi đến nhà ông thị trưởng. Tiếng móng ngựa gõ vang trên con đường lát đá. Màn chiều tháng 10 đã buông xuống khu vườn và ngôi nhà của ông thị trưởng. Nhưng mọi ô cửa sổ đều rực rỡ ánh đèn và từ trong nhà vọng ra tiếng nói cười vui vẻ. Tiệc sinh nhật ông thị trưởng đang vào lúc cao trào. Ngoài vườn, Godfrey đang đi tới đi lui trên đôi cà kheo. Nó vốn chẳng ưa gì tiệc tùng nên bỏ ra đây. Vừa trông thấy Emin cưỡi ngựa tới, nó lại ngã cắm đầu xuống bụi tử đinh hương. Ngựa của ai thế? Chưa kịp ngóc đầu lên, nó đã hỏi. Của tớ, Emin đáp, con ngựa thuộc về tớ. Thoạt đầu Godfrey không muốn tin, nhưng cuối cùng khi đã hiểu ra, nó nổi giận. Nó đã mất công rót vào tai bố biết bao lần là hãy mua ngựa cho nó. Nó từng năn nỉ bố suốt từ sáng đến tối, và bố đã luôn trả lời nó thế nào chứ. Con còn quá nhỏ, không đứa trẻ nào ở tuổi con mà lại có ngựa cả. Một lời nói dối mới trắng trợn làm sao. Bây giờ thì Emin đã tới đây rồi. Bây giờ bố có thể tự thấy nếu trên đầu bố vẫn còn có 2 con mắt, và nếu bố chịu ra đây mà nhìn. Nhưng bố đang mãi ngồi trong nhà mà tiệc tùng cơ, Godfrey giải thích cho Emin. Bố ngồi lì giữa một đám những kẻ ngu ngốc, những kẻ chỉ biết ăn, uống, tán chuyện và diễn thuyết không bao giờ dứt. Tớ không thể lôi bố ra đây, Godfrey buồn bã nói, nước mắt rơm rớm. Emin thấy thương Godfrey và nó không bao giờ bối rối khi nghĩ cách giải quyết. Nếu ông thị trưởng không thể ra với con ngựa, thì con ngựa có thể vào với ông thị trưởng chứ sao? Khó khăn gì đâu. Chỉ cần đi lên cầu thang, qua cửa, qua sảnh là vào phòng tiệc thôi mà. Việc duy nhất Godfrey phải làm là mở cửa và giữ hộ các cánh cửa. Nếu bạn đã từng có mặt trong một bữa tiệc nơi đột nhiên một con ngựa lừng lững tiến vào, thì bạn biết không ít người sẽ trợn tròn mắt và giật thót cả người, như thể suốt đời họ chưa bao giờ trông thấy một con ngựa. Ở bữa tiệc này cũng thế, đặc biệt là ông thị trưởng. Ông giật mình đến nỗi một miếng bánh ngọt to tướng mắc nghẹn lại trong cổ ông. Vì vậy mà ông không thể thốt ra một lời chống chế khi thằng con Godfrey gào lên. Giờ thì bố nói gì nào? Nhìn đây, giờ bố đã thấy là trẻ con cũng có ngựa rồi nhé. Thật ra trong thâm tâm, đám thực khách lấy làm hoan hỷ khi con ngựa xuất hiện. Mà điều này cũng hoàn toàn tất nhiên thôi, vì ngựa là loài vật đáng yêu, ai cũng muốn vuốt ve con Lucas. Amy ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười mãn nguyện, họ cứ việc vuốt ve con ngựa của nó. Nhưng rồi một ông đại tá già tiến lại gần, ông ta muốn chứng tỏ mình sành ngựa đến thế nào và định véo yêu vào cẳng sau con ngựa. Trời ạ, ông ta đâu biết Lucas, chúa là có máu buồn. Đúng lúc ông thị trưởng vừa tạm nuốt trôi miếng bánh và toan nói gì đó với Godfrey, thì ông đại tá véo vào cẳng sau con Lucas. Con ngựa lập tức tung vó, đá văng chiếc bàn nhỏ đặt cạnh nó, khiến cả chiếc bánh kem bày trên bàn bay vèo ngang căn phòng, úp đánh bẹt vào chính giữa mặt ông thị trưởng. Plup! Ông thị trưởng chỉ thốt lên được có thế. Lạ một điều là tất cả cùng phá lên cười, họ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Riêng phu nhân thị trưởng không dám cười, sợ hãi, bà vơ cái đĩa lớn, lật đật chạy đến và bắt tay ngay vào việc cào kem trên mặt đất ông chồng, để chí ít ông cũng hở được hai cái lỗ quanh mắt mà nhìn ra. Nếu không, làm sao ông thấy được chuyện gì sẽ còn tiếp diễn tại bữa tiệc sinh nhật của mình. Nhưng sực nhớ đã đến lúc phải trở về nhà. Ở làng Lonobega, Emin vội phi ngựa ra cửa, Godfrey chạy theo, vì đằng nào cũng chưa nói chuyện được với bố khi mặt ông phủ đầy những kem. Hơn nữa, Godfrey không nỡ rời xa con ngựa. Emin dừng lại đợi bên cổng vườn để chào tạm biệt. Cậu may thế, Godfrey vừa nói vừa vuốt ve con ngựa lần cuối. Ừ, tớ may thật, Emin đáp. Godfrey thở dài. Nhưng dù sao, chúng tớ cũng sẽ có một màn pháo hoa ra trò, Godfrey nói như để tự an ủi. Pháo kia kìa. Godfrey chỉ cho Emin cả đống pháo để trên chiếc bàn kê trong vườn giữa những bụi tử đinh hương. Thế là Emin lập tức nóng ran cả người. Chắc chắn là Emin đang vội rồi. Nhưng trong suốt cuộc đời đáng thương của mình, nó chưa từng được biết thế nào là pháo hoa. Tớ có thể châm thử một quả xem sao, nó nói, xem nổ có giòn không. Godfrey chẳng nghĩ ngợi lâu, nó nhặt từ đống pháo lên một quả và bảo, được, nhưng chỉ quả pháo ít nhỏ này thôi đấy. Emin gật đầu, tụt khỏi lưng ngựa. Ừ, chỉ quả pháo ít nhỏ này thôi, cho tới xin que diêm được không? Nó nhận que diêm và píp bắp, quả pháo ít nhỏ vừa nổ vừa nhảy loi choi. Được, nổ giòn đấy. Quả pháo nhảy tới nhảy lui, cuối cùng lại nhảy lên chiếc bàn, chui tọt vào giữa đống pháo. Hẳn quả pháo không muốn ở một mình, tôi đoán thế. Nhưng cả Emin lẫn Godfrey đều không hề nhận thấy điều này, vì đúng lúc đó chúng nghe tiếng gọi to đằng sau lưng. Đó là ông thị trưởng đang tất tả chạy xuống bậc tam cấp ra vườn. Ông muốn nói chuyện với hai đứa. Lúc này mặt ông đã gần như sạch kem, chỉ bộ râu là vẫn trắng lấp loáng trong màn đêm tháng 10. Trên các ngõ phố thị trấn Vimmerby, người dân Vimmerby vẫn còn dạo chơi, cười đùa, hò reo mà không hề biết mình đang chờ đợi một điều gì đó vui vẻ hay khủng khiếp. Và rồi nó đến, cái điều khủng khiếp mà họ đã từng rùng mình âm thầm chờ đợi. Đột nhiên, khắp thế gian tràn ngập những con rắn rực đỏ gầm rít, những vầng sáng chói lòa và những chùm lửa dội từ trên cao xuống, những tiếng nổ chát chúa, đùng đoàn, rồi tiếng rít, tiếng xé gió, tạo thành một tạp âm ghê rợn, đến nỗi đám cư dân tội nghiệp của thị trấn Vimmerby sợ hãi, xanh xám hết mặt mày. Thiên thật, họ rú lên, cứu với, chúng tôi chết mất. Chưa bao giờ ở thị trấn này, tiếng than khóc lại nổi lên ầm ĩ như thế. Và ai nấy đều đinh ninh giờ tận số của mình đã điểm. Những kẻ đáng thương, chẳng có gì lạ khi họ cứ ra sức gào rú và ngã lăn quay bất tỉnh, chất thành đống trên đường phố. Duy có bà Betrel vẫn cứ điềm nhiên ngồi tại sân thượng mà ngắm những trái bóng lửa bay loạn xạ. Ta không còn tin vào chuyện thiên thạch, bà thủ thỉ với con mèo của mình. Ta đánh cuộc lại là thằng bé Emin bày trò đấy thôi, bà Betrel đã nói chí lý. Tất nhiên chính là Emin và quả pháo ích nhỏ của nó đã làm cho cả đống pháo nổ giòn và bay tung hết lên trời. Nhưng thật may là ông thị trưởng đã mò ra vườn đúng lúc. Nếu không, có lẽ ông đã chẳng được thưởng thức màn pháo hoa tuyệt vời vốn dành mừng sinh nhật ông. Còn bây giờ, ông ở đó, nơi tập trung nhiều tiếng nổ và chớp lửa nhất. Và quả thật, ông rất vất vả khi cứ phải nhảy loi choi, hết qua phải, lại qua trái, để tránh những quả cầu lửa cứ rinh rít bay sát sạc ngang tai. Emin và Godfrey đoán ông phải thích thú lắm, vì mỗi lần nhảy cẩn lên, ông lại hét to hoan hỷ. Chỉ khi bị một quả pháo bay tọt vào một bên ống quần, thì ông thị trưởng mới tức giận ra mặt. Nếu không, tại sao ông lại rú lên một tiếng khủng khiếp và cứ bướng bỉnh rú mãi lên như thế trong khi vội vã chạy lại chung nước ở góc nhà và nhúng cả cẳng chân vào đó như một người điên? Ai lại nhúng pháo vào nước cơ chứ? Sẽ bị xịt ngón còn gì là pháo? Lẽ ra ông thị trưởng phải tính được như thế. Cuối cùng thì tớ cũng đã được xem pháo hoa rồi, Emin nói. Nó đang nằm nấp cạnh Godfrey sau kho củi nhà ông thị trưởng. Ừ, giờ thì quả là cậu đã được xem một màn pháo hoa, Godfrey nói. Rồi chúng im lặng chờ đợi, cũng chẳng chờ đợi gì đặc biệt, mà chỉ chờ cho ông thị trưởng thôi lượn về về trong vườn như một con ong vò vẽ to kình càng hung dữ. Nhưng sau đó một lát, khi cỗ xe ngựa của trang trại cá thơ lăn bánh trở về làng Lonebega, thì tất cả những vầng pháo sáng và những quả bóng lửa đều đã tắt ngóm từ lâu. Chỉ các vì sao còn sáng nhấp nháy bên trên những ngọn thông. Rừng tối om, đường cũng tối om, nhưng Emin vẫn sung sướng hát vang khi nó cưỡi ngựa đi xuyên bóng đêm. Ha hốt, bố yêu ơi, thế mới thật là con ngựa của tôi. Ngựa nhanh nhất, giỏi nhất trên đời, lại chẳng tốn tiền, thế mới hời. Còn bố Emin ngồi đánh xe, rất hài lòng về cậu con trai. Chắc chắn là thằng bé đã khiến bà Betrel và cả thị trấn Vimmerby suýt phát điên lên với những trò nghịch ngợm và màn trình làng thiên thạch của nó. Nhưng chẳng phải Emin cũng đã kiếm được hẳn một con ngựa đó sao, mà lại chẳng tốn lấy một xu? Mà rốt cuộc đấy mới là điều then chốt. Đào đâu ở khắp làng Lonebega một thằng bé như thế? Và lần này thằng bé sẽ không bị nhốt vào xử mộc, bố Emin bụng bảo dạ như vậy. Hơn nữa, bố lại đang lâng lâng khoan khoái. Có lẽ vì đúng lúc cả nhà định lên đường về thì bố gặp một người quen cũ và được ông này mời uống hẳn mấy chai bia. Bình thường bố không uống bia. Không, bố không phải là hạng người thích bia bọt. Nhưng nếu đã được mời uống không mất tiền thì bố còn biết làm thế nào khác? Bố Emin phấn khích quất roi đen đét trong lúc đánh xe ngựa và cao giọng thét vang: ông bố tốt của trang trại cá thơ, người đàn ông quan trọng đang đến. Ha ha, phải phải, mẹ của Emin nói. May quá, không phải ngày nào cũng có chợ phiên hàng năm. Ồ, được trở về nhà mới sướng làm sao. Bé Ida đang ngủ trong lòng mẹ, hai tay ôm chặt món quà chợ phiên của nó. Đó là một cái giỏ nhỏ bằng sứ trắng, với những bông hồng cũng bằng sứ. Trên có dòng chữ kỷ niệm Vimmerby. Trên băng ghế sau, Polina tựa vào cánh tay chú Alfred mà ngủ. Cánh tay chú Alfred cũng ngủ vì bị Polina tì vừa nặng vừa lâu. Nhưng ngoài ra, chú đang tươi tỉnh và vô cùng phấn chấn, đúng như một nông dân thục thụ. Chú quay sang bảo Emin đang cưỡi ngựa đi bên cạnh: mai nhà ta chở phân cả ngày, sẽ vui lắm đây. Mai cháu sẽ cưỡi con ngựa của cháu cả ngày, Emin nói, sẽ vui lắm đây. Đúng lúc ấy, cỗ xe quành vào lối rẽ cuối cùng và cả nhà có thể trông thấy ánh sáng sau ô cửa sổ bếp của trang trại cá thơ, nơi bà Groza Maza đang chờ họ về ăn tối. Lúc này, có thể bạn tưởng rằng Emin sẽ thôi bày trò nghịch ngợm chỉ vì nó đã có một con ngựa. Nhưng không phải như thế. Hai ngày liền, nó mãi mê cưỡi ngựa chạy lăng quăng. Nhưng sang ngày thứ ba, tức ngày mùng 3 tháng 11, nó lại bắt đầu giở trò. Đoán xem, nó đã làm gì? Cứ nghĩ đến đấy là tôi không sao nhịn cười được. Là thế này, đúng vào hôm đó, Emin đã... Thôi, dừng lại, tôi đã hứa với mẹ của Emin là sẽ không bao giờ kể ra thằng bé đã gây chuyện gì trong cái ngày mùng 3 tháng 11 ấy. Vì sao trò quỷ quái đó, dân làng Nonobega đã quyên góp tiền, bạn vẫn nhớ chứ, và muốn gửi Emin sang Mỹ. Sau này, mẹ của Emin chỉ ước gì quên hết mọi sự, bà cũng không hề ghi lại chuyện này vào cuốn vở xanh. Vậy thì hà cớ gì tôi lại phải kể nó ra đây nhỉ? Không, và thay vào đó, bạn sẽ được nghe chuyện Emin đã làm gì trong ngày thứ hai của lễ Giáng sinh. Đó là thứ hai ngày 26 tháng 12, ngày Emin tổ chức cuộc tổng càn quét ở Carter và bắt được mụ Maduskan trong bẫy sói. Xin chào và hẹn gặp lại các bé ở phần sau.